Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 362, biến cố. Thiên, ô, ta không phải nằm mơ a. Ngươi thực sự đã trở về. Ô, chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto gắt gao xoa Valos. Rất sợ hết thảy đều là ở trong mộng một dạng. Từ mới vừa yên lặng rơi lệ, đến hiện tại thấp giọng khóc. Lúc này giống như là biến thành một cái lệ người một dạng. Valos nhu tình nhìn lòng kẻ dưới này bên trong Uchiha Mikoto. Lúc này hắn cảm giác mình thiếu nợ Mikoto. Chính mình đi 6 năm lâu. Đi thời điểm lại một chút tin tức cũng không có nói cho nàng biết. Nàng khả năng cho là mình không cần nàng nữa. Dù sao hắn cùng Uchiha Mikoto xem như là một đêm tình quan hệ. Hơn nữa còn là hắn mạnh hơn. Nhìn trong ngực Uchiha Mikoto, thâm tình nói rằng, Mikoto, người không phải đang nằm mơ. Thật là ta, xin lỗi Mikoto, để cho ngươi bị khổ nhiều như vậy. Mikoto, người yên tâm, chúng ta sẽ không lại ra đi. Mãi mãi cũng không còn xa cách nữa. Ta hôm nay tới chính là mang ngươi đi. Uchiha Mikoto nâng lên của nàng mặt cười. Hai mắt đẫm lệ mông lung. Nhẹ nhàng mà hỏi, thật vậy chăng? Thiên, ngươi thực sự sẽ không lại ly khai ta sao? Ân, để cho bọn ngươi đợi lâu như vậy. Ta, chấm ngoặc kép, Valos mang chút áy náy nhãn thần kia mà Uchiha Mikoto nói rằng. Có thể lời mới vừa nói đến một dạng. Cái miệng của hắn lần nữa bị Uchiha Mikoto ngăn chặn. Yêu ta, Uchiha Mikoto buông ra ôm chặt Valos hai tay. Nâng lên hai mắt đẫm lệ mông lung gương mặt của nhìn Valos nói. Valos không nói gì, toàn bộ đều không nói cái gì trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh nắng chiều đã hoàn toàn rút đi. Sắc trời đang chậm rãi hướng đêm tối tới gần. Nhưng vào lúc này đột nhiên từ Uchiha nơi dùng chân từ truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Lúc này mới cắt đứt Valos cùng Uchiha Mikoto giữa hai người ôn tồn. Valos không khỏi nhíu chân mày lại, buông ra thần hồn cảm giác, hướng bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy Uchiha chỗ ở cửa chính. Lúc này đang có một thanh niên ở nơi nào trắng trợn giết lục lấy Uchiha tộc nhân. Đến mức, chỉ có thể dùng cực kỳ tàn ác để hình dung, bất kể là lão nhân, tiểu hài tử vẫn là phụ nữ, miễn là thuộc về Uchiha gia tộc nhân, không có một là bị người thanh niên kia bỏ qua. Trừ cái đó ra, Valos còn có thể cảm giác được Uchiha gia tộc bốn phía. Khắp nơi đều mai phục ám bộ hoặc là căn thành viên. Đại đa số tránh được thanh niên giết lục mà người còn sống sót. Đều bị bọn họ cho xử lý. Nhìn đến đây, Valos không khỏi nhớ lại ban ngày ở trên đường phố cảm giác được bầu không khí. Nhất thời minh bạch vì sao hôm nay trên đường phố cảm giác được bầu không khí như vậy bị đè nén. Hắn có thể không muốn cuốn vào những thứ này là không phải ở giữa. Vội vã mở miệng đối với Uchiha Mikoto nói rằng mặc quần áo xong. Bên ngoài phát sinh một ít chuyện. Chúng ta rời đi nơi này lại nói. Chuyện gì xảy ra? Uchiha gia tộc nơi dùng chân bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết. Uchiha Mikoto đồng dạng nghe được. Bởi vừa rồi nàng cùng Valos hai người điên cuồng. Lúc này căn bản là vô lực quần áo nón này quần áo và đồ dùng hàng ngày. Nghe được Valos lời nói. Hữu khí vô lực hỏi. Có người ở trắng trợn giết lục Uchiha tộc nhân. Chúng ta rời đi nơi này. Cuốn vào những thứ này là không phải cũng không tốt. Valos lần nữa cảm giác dưới tình cảnh bên ngoài. Chứng kiến dần dần tới gần nội viện thanh niên. Mở miệng giải thích. Nhưng là ta hiện tại căn bản cũng không có khí lực đứng dậy. Uchiha Mikoto đỏ mặt mở miệng nói. Ai bảo ngươi vừa rồi liều mạng đòi đâu? Valos cười tà nói. Còn không phải ngươi làm hại. Qua đây giúp nhân ra mặc quần áo. Uchiha Mikoto giận trách. Valos cười khẽ. Cầm lấy bên người Uchiha Mikoto quần áo và đồ dùng hàng ngày. Hỗ trợ xuyên đeo lên. Đương nhiên ở giữa tránh không được tái máy tay chân. Thẳng đến bên ngoài giết lục thanh niên tiến nhập nội viện phía sau. Valos mới giúp Uchiha Mikoto quần áo nón này tốt tất cả. Nhìn quần áo nón này tốt, quần áo và đồ dùng hàng ngày có vẻ không gì sánh được đoan trang Uchiha Mikoto. Valos lạnh nhạt nói, chúng ta đi thôi. Bên ngoài đã sắp muốn giết tới đây. Ân, nơi đây ta cũng không có gì đáng lưu luyến. Uchiha Mikoto gật đầu, toàn thân vô lực nàng trực tiếp ghé vào Valos trên lưng mở miệng nói. Nắm chắc, cũng ngã xuống. Valos cười khẽ, hai tay nâng Uchiha Mikoto. Cảm giác dưới phía ngoài thanh niên chỗ ở phương vị. Lắc mình trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Gì? Có người? Là mẫu thân sao? Đang ở giết lục Uchiha tộc nhân thanh niên ở Valos nhảy ra cửa sổ lúc. Đột nhiên như có cảm ứng một dạng. Hướng Uchiha Mikoto căn phòng nhìn sang. Không phải hắn phát hiện Valos. Valos thực lực có thể không phải hắn có thể phát hiện. Ở cái này cái trên thế giới. Nếu như Valos muốn ẩn giấu. Có thể nói. Không có ai có thể tìm đạt được. Thanh niên đây là cảm giác được Uchiha Mikoto khí tức. Dù sao Uchiha Mikoto hiện tại cả người vô lực. Cũng không quá tốt ẩn tàng khí hơi thở. Thanh niên cảm giác Uchiha Mikoto ly khai nội viện chạy đến ngoại viện khí tức. Khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Thầm nghĩ, ly khai một cái hảo một cái. Mẫu thân ngàn vạn lần chớ trở về. Gia tộc xin lỗi. Nghĩ tới đây, thanh niên trong mắt không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nhìn nghe được thanh âm, mà từ nội viện trong phòng đi ra Uchiha tộc nhân. Lần nữa công kích tới. Cùng lúc đó, Uchiha ngoài trụ sở một chỗ bí ẩn địa phương. Một cái mang theo kỳ quái mặt nam tử. Hắn đồng dạng cảm giác được Uchiha Mikoto khí tức. Không khỏi nhẹ giọng cười, thế mà lại còn có người chạy đến. Từ khí tức nhìn lên vẻn vẹn chỉ là thượng nhẫn trình độ. Là Konoha đám kia ám bộ người quá vô dụng. Vẫn là nàng có phương pháp đặc thù trốn tránh những cái này ám bộ cảm giác. Có ý tứ. Nói xong mặt nạ nam thân thể lóe lên. Trực tiếp đuổi theo Uchiha Mikoto khí tức đi. Bị Valos bối đến ngoại viện Uchiha Mikoto. Nhìn tử thi một mảnh sân. Có chút kinh ngạc mở miệng nói. Không ngờ tới lại là Itachi ở giết Uchiha tộc nhân. Người nhi tử làm như vậy. Người liền không có ý khác sao. Valos một bên cõng Uchiha Mikoto tiếp tục hướng bên ngoài chạy. Một vừa mở miệng nói. Có thể có ý kiến gì không? Ta 5 năm trước liền đã không phải Uchiha gia tộc một thành viên. Uchiha Mikoto một bộ nhu tình bộ dạng nhìn Valos nói rằng. A hát, có thể nói một chút chuyện gì xảy ra sao? Valos không khỏi nghi ngờ nói. Còn không phải là bởi vì ngươi. Uchiha Mikoto giận trách liếc nhìn Valos tiếp tục nói, nửa đêm xông vào nhân gia gian phòng. Sau đó còn bá đạo nói là nữ nhân ngươi. Không cho người khác đụng. Sau đó ta cũng đã ly hôn. Vậy sao ngươi còn ở tại Uchiha gia tộc? Valos hơi nghi hoặc một chút phải hỏi nói. Ta là sợ sau khi ngươi trở lại tìm không được ta. Cho nên ta mới không có dọn đi. Uchiha Mikoto có chút xấu hổ chát mở miệng nói. Valos nghe được Uchiha Mikoto lời nói. Trong lòng không khỏi quay cuồng một hồi. Cứ như vậy một cô gái vì mình trả giá nhiều như vậy. Chính mình nhưng là không chút lưu ý quá nàng. Tại nhẫn giới đi lại 6 năm. Nhưng cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới nàng. Nhìn Uchiha Mikoto. Valos thật không biết lúc này có thể đối nàng nói cái gì. Đang ở Valos chuẩn bị mở miệng nói chuyện lúc. Đột nhiên cảm giác được một đạo thân ảnh đang nhanh chóng hướng hắn bên này tiếp theo. Nhất thời đem mới uẩn dục ra nói. Lần thứ hai nuốt xuống. Có chút tò mò đứng lên. Vừa mới chạy ra Uchiha nơi dùng chân đã có người đuổi tới. Rốt cuộc là người nào? Ám bộ sao? Nghĩ tới đây. Valos không khỏi dừng bước hướng người tới phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái mang theo sóng gợn mặt nạ nam tử. Đang đứng định ở cách đó không xa một viên hơn 10 thước cao trên cây to nhìn nơi đây. Tuy là Valos không thấy được vẻ mặt của hắn. Nhưng vẫn là có thể từ trong mắt hắn nhìn ra. Lúc này mặt nạ nam tử tựa như phi thường kinh ngạc. Làm sao có thể, làm sao biết, chấm ngoặc kép, mặt nạ nam tử đứng ở đại thụ trên đỉnh, trực lăng lăng nhìn Valos. Vừa rồi hắn chính là chút nào cũng không còn phát hiện Valos tồn tại. Vẻn vẹn chỉ là cảm giác được Uchiha Mikoto mà thôi. Các hạ qua đây là có ý gì? Valos cũng không để ý mặt nạ nam tử đang kinh ngạc vật gì vậy. Nếu một mạch đần lấy bọn họ mà đến, khẳng định không có hảo ý. Trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi là ai? Mặt nạ nam tử trực lăng lăng nhìn Valos hỏi ngược lại. Hình như là ngươi tới tìm chúng ta à? Các hạ hỏi người khác danh hào, là không phải hẳn là trước nói lên tên của mình đâu. Như vậy trực tiếp hỏi là không phải cực kỳ không có lễ phép đâu. Valos cười khẽ một tiếng mở miệng nói. Phải, ta đây liền tự giới thiệu dưới được rồi. Ta gọi Uchiha Madara, người ni, mặt nạ nam tử thoáng qua liền đem mới vừa kinh sắc ép xuống. Bình thản mở miệng nói. Valos bĩu môi, không muốn nói tên của mình liền cách nói. Hà tất gạt người đâu? Valos tu luyện nhưng là dục niệm lực. Lời nói dối ở trước mặt hắn hoàn toàn liền không có chút nào nơi sống yên ổn. Bất quá nếu mặt nạ nam tử không muốn nói cho hắn biết tên, Valos cũng sẽ không hỏi. Trực tiếp mở miệng nói ta gọi Valos. Ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.